Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tịnh Thổ Bỉ Ngạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi người của Ma Uyên liên hệ với Phương Hành thì người của Thần Châu Viên Gia cũng tới. Người này là hình như đứng thứ bảy và có ba cô người hầu cũng khá là thú vị. Tuy nhiên thì ban đầu điều kiện gọi là đến làm lễ gặp mặt cho Phương Hành khá là thú vị, nhưng về sau lại muốn hắn phải phân cho hai ngọn núi thì hắn đã không đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra như thế nào. Cùng Thần Tú chào hỏi một tiếng thì Phù Tô công tử cũng không nhiều lời, theo Phương Hành cất bước lên núi vào hành cùng ăn uống. Mà các tu sĩ khác thấy thế, ai còn không biết tình thế như thế nào. Cho dù ở trong Ma Uyên tài nguyên thiếu thốn cũng phải ra sức toàn lực chuẩn bị hậu lễ. Theo các đạo thống tài to mặt lớn đến dự tiệc, cơ hồ mỗi đạo thống vào Ma Uyên đều phái người đến, thậm chí cả hai tộc Mạnh Hàn cũng sai người đưa hạ lễ. Dòng người cuồn cuộn, vẻ mặt tươi cười chúc mừng Phương Hành trở về gia tộc. Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu Phương Hành vậy mà thực sự thành người của Viên gia. Sự kiện lớn này đừng nói là trong Ma Uyên mà ngay cả bên ngoài cũng có rất nhiều đạo thống đạt được tin tức mà kinh ngạc. Hơn nữa đợi cho tin tức này truyền ra, tất sẽ trở thành sự kiện lớn của Thần Châu, thậm chí là Thiên Nguyên Đại Lục, chấn kinh vô số đạo thống. Mà những người nguyên bản ngấp nghé lãnh địa của kiếp đạo thì cũng nhất thời phai nhạt đi. Dù sao 10 núi kia là của tiểu ma đầu, bây giờ trên danh nghĩa lại là của Viên gia. Thần Châu lớn như vậy mà dám cùng với Viên gia tranh giành lãnh địa, liệu có được mấy thế lực? Thập cửu đại, ngươi đã là người của Viên gia thì sẽ được gia tộc che chở, phù lệnh ở trong người, bất luận đến chỗ nào không ai có thể tùy tiện khinh ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cầm uy danh của gia tộc để khinh người, nhớ kỹ lấy. Trên yến hội, Phù Tô công tử cầm chén rượu, nhàn nhạt nhìn Phương Hành mà nói: "Ngoài ra ngươi càng phải biết, gia tộc và ngươi cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tổ chim bị phá thì không có quả trứng lành. Ngày sau ngươi làm việc cần thời thời khắc khắc dùng lợi ích gia tộc làm trọng, không thể giống như trước kia cử chỉ tùy tâm, làm việc hồ nháo." Giống như là trưởng bối giáo huấn vãn bối vậy, các tu sĩ đều ngừng lại lặng lặng đứng xem. Phương Hành nghe xong nhẹ nhàng cười nói: "Sau khi nhận thần, các người sẽ không cưỡng ép lấy đi bảo bối cơ duyên của ta chứ?" "Cái này, hồ nháo, gia tộc sẽ để ý chút đồ vật kia của ngươi sau." Phù Tô công tử hơi xấu hổ, theo bản năng khiển trách một câu, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. "Ha ha, vậy thì ta an tâm," Phương Hành cười nói. "Trước đó đã nói trong địa bàn của ta, cơ duyên có thể cùng gia tộc cộng hưởng, còn cộng hưởng như thế nào, vậy thì chậm rãi thương lượng đi." Ánh mắt Phù Tô công tử hơi lóe lên, các tu sĩ ở chung quanh cũng đối mắt nhìn nhau, ẩn chứa ý cười. Tiểu ma đầu kia thật là cơ linh, hơn nữa còn có chút không biết xấu hổ. Phù Tô công tử nói chỉ là một đệ tử trong tộc, phải vì gia tộc suy tính, còn chưa nói cụ thể vấn đề phương diện lợi ích. Nhưng tiểu ma đầu đã bày ra vẻ lo lắng là gia tộc đoạt bảo bối của mình. Dù Phù Tô công tử lại có tư tâm gì, thì dưới loại tình huống này vì mặt mũi gia tộc cũng chỉ có thể khiển trách ngoài miệng. Mà tiểu ma đầu thì thuận nước dong thuyền, một câu yên tâm liền triệt để phá hỏng mưu tính của Phù Tô công tử. Đương nhiên, hắn cũng lấy ra thành ý nhất định, đồng ý cùng Viên gia phần chia cơ duyên, còn coi như là biết tiến thoái, không làm ra sự tình quá cương, suy nghĩ không thể nào bảo là không chu toàn được. Về sau, Viên gia sẽ náo nhiệt đây. Trong tâm tư các tu sĩ đều nghĩ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, mời rượu nghị sự cực kỳ náo nhiệt. "Ta biết trong lòng ngươi tất có nghi hoặc, bất quá Viên gia phủ lệnh đã ở trên tay ngươi, chắc hẳn trước kia ngươi cũng đoán được mấy phần, nhưng không biết rõ tình huống trong đó. Trên thực tế, đối với những chuyện cũ năm xưa, ngay cả ta cũng không biết nhiều. Chỉ biết 700 năm trước gia tộc từng có biến cố, khi ấy ngươi bệnh nặng, sinh mệnh khó giữ. Phụ thân ngươi bất mãn một số sự tình của gia tộc lúc ấy, liền trộm đi một món dị bảo dẫn ngươi trốn khỏi gia tộc. Sau đó trong 700 năm này, hắn một mực nghĩ biện pháp để ngươi chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người. Bây giờ nhìn bộ dáng của ngươi thì chắc hẳn là hắn đã thành công. Từ khi gia tộc nhận được tin tức có người cầm Viên gia phủ lệnh hiện thân ở Thiên Nhất Cung thì đã đoán được đó là ngươi. Trong tộc từng có người đề nghị muốn bắt ngươi về, nhưng lão tổ lại có ý bồi thường. Dù sao máu mủ tình thâm, ân oán của thế hệ trước không cần thiết liên lụy đến hậu bối như ngươi. Ngay cả lúc trước phụ thân ngươi phản ra khỏi gia tộc, lão tổ cũng dự định tha cho hắn, một mực điều tra cẩn thận, thậm chí còn thả ra phong thanh, nhưng lại không thấy hắn trở về. Qua 3 tuần rượu, tần khách dự tiệc đều vui mừng, có người cáo từ, có người nói chuyện càng vui vẻ. Phù Tô công tử lại gọi Phương Hành đi ra ngoài, hời hợt giảng thuật về chuyện cũ, nhưng lại khiến cho Phương Hành càng nghi hoặc, đáy lòng hỗn loạn. Chẳng lẽ hắn nói chính là thập nhất thúc sao? Phương Hành nhịn không được mà nghĩ đến hỗn đản ở Linh Sơn Tự trộm bảo bối của mình, trong lòng thầm nói. Phù lệnh là thập nhất thúc cho, để cho Viên gia hiểu lầm cũng là cái phù lệnh đó. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Cái gì mà đầu thai chuyển thế? Chẳng lẽ thập nhất thúc là cha của mình sao? Vừa nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt Phương Hành đại biến, ánh mắt cổ quái. Còn mẹ nó, không phải đâu, số ta bi thảm như vậy, có thằng cha nào hố con như thế, vậy thì thà chết còn sướng hơn. Cho nên ngươi không nên oán hận gia tộc nữa, cố gắng mà tu hành, tự sẽ có ngày nổi danh. Hơn nữa mặc dù huyết mạch của ngươi... Phù Tô công tử nói tới sự tình huyết mạch, bỗng nhiên lắc đầu cười nói, ai, cũng không cần để ý, có ngày sẽ rõ. Bất quá trong mắt hắn lại tựa hồ có chút khinh bỉ, nhưng chỉ thoáng qua. Hắn hẳn là ám chỉ huyết mạch Bắc Minh gia. Trong lòng Phương Hành minh bạch nhưng lại lười nói toạc ra, thờ ơ lạnh nhạt. Xem ra bất luận Viên gia có nhận mình hay không, thân kiêm hai loại huyết mạch ở trong người nhất định là sẽ bị xem thường rồi. Cái gì mà không cần để ý, tất cả đều là hư ngôn. Nếu nhắn thực sự không thèm để ý thì sẽ không vừa thấy mặt đã tận lực là điểm ra điểm đó. Còn có một việc ta cần phải đề điểm ngươi. Thời điểm rời đi, ánh mắt Phù Tô công tử ngừng lại nhìn về phía Phương Hành. Tiểu hòa thượng ở bên cạnh ngươi, tốt nhất đừng có đi lại quá gần. Phương Hành nao nao. Sao? Phù Tô công tử thản nhiên nói. Sự tình của Phật môn vũng nước rất sâu. Mặc dù Viên gia chúng ta không sợ, nhưng trêu chọc vào rất phiền phức. Nhất là ta nhìn tiểu hòa thượng kia khí cơ không phải bình thường, ẩn hàm Phật uy. Ngay cả ta cũng không nhìn thấu sâu cạn của hắn. Có lẽ hắn là át chủ bài mà Linh Sơn Tự và Tịnh Thổ tranh Phật quả, khó mà nói được. Lần này nhập vào Ma Uyên một đường dây dưa với ngươi, tâm hắn không thuần, người tốt nhất là đuổi hắn đi. Không có khả năng. Phương Hành nói như chém đinh chặt sắt, nhìn thẳng vào mắt của Phù Tô. Ha ha, vậy thì tùy ngươi. Phù Tô công tử cười nhạt, thân hình phiêu khởi xuống núi. Đêm khuya Phương Hành trở về hành cung mà biểu lộ vẫn còn nghi ngờ. Sư huynh, ngươi không có việc gì chứ? Thấy hắn trở về, có một bóng trắng và con lửa bu lại, bốn mắt tràn đầy lo lắng. Ta có thể có chuyện gì? Phương Hành trừng thần tú vào con lửa một cái. Bây giờ trên dãy núi Hạch Tâm chỉ có mình ở lại. Mặc dù Sở Từ trở thành thế tử quán, nhưng bây giờ lấy tu hành làm trọng, không ở cùng một chỗ, mà trên lãnh địa của Đại Tiết Sơn cùng với Vương Quỳnh. Con lửa và thần tú cũng có khu vực cần chấn giữ. Bất quá hai người này rõ ràng là đáy lòng hiếu kỳ quá nặng, cho nên một mực chờ đợi mình. Ngươi thực nhận Viên gia làm thân thích, còn đáp ứng chia cơ duyên với bọn hắn sao? Sao ta lại cảm giác như không thích hợp? Vẻ mặt thần tú nghi hoặc. Hay à, con lửa bên cạnh cũng kêu lên một tiếng, thần tú liền phiên dịch. Sư chất nói, hơn nữa người đã chuẩn bị dùng 10 núi này đổi lấy một quyển Thái Thượng Kinh. Nếu như thực sự có người cầm Thái Thượng Kinh đến, vậy tương lai còn thứ gì để đưa cho Viên gia? Về sau đoạt lại còn không được sao? Phương Hành nói làm thần tú và con lửa nghẹn họng trợn trắng mắt, sau đó hắn giải thích. Mặc dù ta cảm thấy dùng lợi ích hiện tại có thể đổi lấy quyển Thái Thượng Kinh kia, nhưng cũng phải có vạn nhất chứ. Nếu thực sự đổi không được thì 8/9 phần 10 sẽ giống như phá trận kinh, dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay tu sĩ Thần Châu. Vậy cần phải mượn lực lượng của một đạo thống Thần Châu mà tìm. Còn ai thích hợp hơn Viên gia nữa? Hơn nữa, vạn nhất tìm không thấy quyển Thái Thượng Kinh kia, cũng có thể nghĩ biện pháp cổ động người của Viên gia giúp ta đoạt lại Tiểu Man. Dù sao bất kể thế nào, Tiểu Man của ta nhất định phải cướp về. Thần tú và con lừa nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, hắn khẽ khẽ thở dài nhíu mày nói. Kỳ thực càng quan trọng hơn là những chuyện này đều giống như là do thập nhất thúc làm, cũng không biết là lão Bạch Mao kia đang giở cái trò quỷ gì. Bất quá dù sao hắn cũng là thập nhất thúc của ta, chắc chắn sẽ không hại ta đâu. Ta chỉ có thể dưới tình huống là có khả năng tận lực phối hợp với hắn. Như vậy xem như ta an tâm, sư huynh cũng không có thay đổi. Thần tú nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành mà nói. Mới rồi làm ta thực giật cả mình. Người sợ hãi cái gì? Thần tú ủy khuất nói. Ta sợ người nhận Viên gia thì sẽ không cần ta nữa. Phù Tô công tử kia rõ ràng là không thích ta. Còn mẹ nó, tứ đương gia của kiếp đạo chúng ta còn cần người khác thích sao? Phương Hành ác khẩu, nhấc chân đạp thần tú qua một bên. Nói hiệu nói vượn nữa, ta sẽ cách chức tứ đương gia của ngươi, cho đồ đệ của ta làm. Ha, hay à. Con lửa rất hưng phấn, khuôn mặt tràn đầy cảm giác chờ mong. Thần tú lại bị hù không nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Nhìn tiểu hòa thượng này lại nghĩ tới lời nói của Phù Tô, Phương Hành nhịn không được trong lòng mê mang. Bất quá lắc đầu, thầm nghĩ thần tú, ngoại từ thích dình xem tiên tử tắm, thích ăn thịt, thích đánh vào gáy người ta, thích đeo theo mình để làm cáo mượn oai hùng, thì những phương diện khác đều xem như một hòa thượng tốt. có thể có dụng tâm bất chính gì chứ, nhất định là gã phù tô này kiếm chuyện ly gián. Nghĩ tới đây lại cười một tiếng, vừa rồi uống không đủ, thần tú đi lấy rượu cùng ta uống một trận. Vâng, thần tú lại vui vẻ hấp tấp đi ôm một bình rượu về. Nhìn hắn vui sướng như vậy, Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình có chút buồn cười, uể oải nằm trên giường chờ thần tú ôm rượu tới. Đột nhiên cảm giác trong ngực có linh quang hội tụ, vội vươn tay ra, rõ ràng là ngọc phù truyền âm mà đại biểu tỷ đưa cho mình. Ở phía trên thần niệm ba động, đang có âm thanh của đại biểu tỷ truyền tới. Tìm được cuốn Thái Thượng Kinh kia rồi. Tìm được Thái Thượng Kinh. Phương Hành uống rượu một đêm lại thêm tùy ý phóng túng, không có dùng pháp lực luyện hóa cho nên có chút ngà ngà say. Nhưng nghe được âm thanh của đại biểu tỷ, nhất thời tỉnh táo lại, trong nháy mắt men say biến mất, trong lòng có chút kích động, chỉ nghe đại biểu tỷ nói tiếp. Sau khi phát ra phủ chiếu, ta lệnh cho người điều tra cẩn thận nhưng không có kết quả. Không nghĩ tới hôm qua, Phật đồ của tỉnh thổ Bỉ Ngạn tự mình tới mới biết, trong tay bọn họ có một quyển cổ kinh. Bọn họ chịu trao đổi sau, Phương Hành tỉnh táo lại khẩn cấp hỏi. Bọn họ không chịu giao cổ kinh cho chúng ta, lại nói là muốn gặp ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi cẩn thận một chút. Địa vị của Bỉ Ngạn tự ở tịnh thổ không phải là bình thường đâu, không thua gì thập đại cổ tộc. Cũng là bọn hắn trông coi công đức phổ, ghi chép lại công đức nghiệp quả của tất cả người tu hành trong tịnh thổ. Ngay cả thập đại thần tử của cổ tộc cũng cần được bọn họ tán thành, công đức đạt tới số lượng nhất định mới thu được các loại nghiệp quả như La Hán, Bồ Tát. Hơn nữa còn coi đây như là vinh quang. Vô luận bọn họ tìm ngươi nói cái gì thì cũng phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối không thể làm càn. Đại biểu tỷ dặn dò cực kỳ cẩn thận, không ngừng nhắc nhở Phương Hành. Tốt, tâm lý ta nắm chắc mà, đàm phán không thành thì cũng không đánh bọn hắn. Sự tình trọng đại, Phương Hành đáp ứng, lại cẩn thận hỏi vài câu rồi mới thu hồi ngọc phù. Bỉ Ngạn tự sao? Danh tự này để Phương Hành nhịn không được mà nhíu mày. Nghe đại biểu tỷ nói thì tựa hồ Bỉ Ngạn tự này là một tồn tại đặc thù ở bên phía tịnh thổ, không có ở trong thập đại cổ tộc, nhưng lại rất được tôn sùng. Thực lực tổng hợp chưa chắc là cường đại cỡ nào, nhưng lại trông coi công đức phổ liên hệ đến vận mệnh của chúng sinh. Ở trên công đức phổ kia, sau khi có được công đức nhất định thì có thể được xưng là La Hán Bồ Tát. Mà đây cũng là nguyên nhân mà người của Thần Châu xưng cao thủ tịnh thổ là La Hán Bồ Tát. Người có thể thu được nghiệp quả này thì không có chỗ nào không phải là thiên kiêu tuyệt đỉnh, tương đương với đám đạo tử Thần Châu. Quyền Thái Thượng Kinh kia ai ngờ lại rơi vào tay bọn họ. Phương Hành nhịn không được mà nhíu mày. Sau một hồi lâu quyết định chủ ý là bất luận người tới là ai, Thái Thượng Kinh mình cũng phải cầm về. Đạo chủ, ngoài cửa trại phía nam có một hòa thượng bái kiến. Đang suy ngẫm thì bỗng nhiên có đệ tử kiếp đạo ở bên ngoài phòng thủ tới bẩm báo, làm Phương Hành nhịn không được mà thất kinh. Nhanh như vậy sao? Hắn vội vàng lệnh cho người dẫn hòa thượng kia tới, Phương Hành thì trực tiếp đi ra hành cung nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ở bên ngoài trên đường núi đang có hai đệ tử kiếp đạo mang theo một bóng người khô gầy chậm rãi đi tới. Hắn thi triển pháp nhãn thuật để nhìn thì thấy đó là một nam tử, mặc tăng bào màu đen, tuổi tác không rõ, chỉ thấy làn da ngăm đen như châu Phi, sóng pháp lực trên người không mạnh, thậm chí thoạt nhìn giống như một người có tu vi bất ổn, nhưng mà lại có khí tức quỷ dị, một đường đi tới cơ hồ là muốn dung nhập cả vào bóng tối. Tiểu tăng là tịnh thổ Bỉ Ngạn, tự tuệ nguyệt, bái kiến Bắc Minh gia, Phương Hành La Hán. Ở trong hành cung gặp mặt, hòa thượng kia cũng không ngồi trên cái ghế đối diện với Phương Hành, mà trực tiếp khoanh chân ngồi bệt xuống đất, thấp giọng nói. La Hán. Lúc đầu Phương Hành muốn trực tiếp hỏi về Thái Thượng Kinh, nghe xong cái xưng hô này lại nhịn không được mà nhíu mày. Hòa thượng kia thản nhiên nói. Phương chân nhân ở trên bảng công đức đã có 10 vạn công đức, có thể gánh được La Hán quả. Nếu như Phương chân nhân chịu nhận Phật nghiệp, lập xuống 100 vạn công đức, chính là trở thành Phật tổ thì cũng không gì không thể. Chỉ nhìn Phương đạo hữu có phát bồ đề tâm hay không mà thôi. Còn mẹ nó, nói tào lao cái gì đó. Phương Hành nhíu mày, nói ngay vào điểm chính. Đại hòa thượng, đừng có nói nhảm, Thái Thượng Kinh ở trong tay ngươi phải không? Hòa thượng kia cũng không tức giận, sắc mặt bình tĩnh nói. Trước đây, hai cỗ huyền quan rơi vào tịnh thổ, Bỉ Ngạn tự có tăng chúng tiến tới để tìm kiếm cơ duyên. Các Phật tử ở trong một động phủ, ngẫu nhiên lấy được một cuốn đạo thư. Quyền đạo thư này rất kỳ quái, ngay cả Phật tử cũng chỉ có thể hội ý, mà không cách nào khẩu thuật. Bất quá một tháng trước tình huống phát sinh biến hóa, pháp tắc cấm khẩu tiêu tán, cho nên Phật tử kia rốt cuộc có thể nói ra việc này, chúng ta mới biết cơ duyên của hắn. Nhân cơ hội này đến cùng với La Hán thương lượng việc trao đổi. Một tháng trước, không phải do ta loạn truyền Thái Thượng Kinh, nhiễu loạn pháp tắc trong cõi u minh đấy chứ. Phương Hành nhịn không được mà ngẩn ngơ, âm thầm cân nhắc, lại nhìn về phía hòa thượng kia. Ngươi làm sao chứng minh được đó là thứ mà ta muốn? Hòa thượng lẳng lặng mở miệng. Hỗn nguyên nhất khí lộ thiên cơ, Đại thập trăn ngàn tồn một lòng. Không sai, chính là nó. Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, hắn tu luyện Thái Thượng Đan Kinh, còn thân phận là Thái Thượng Di Đồ. Phân rõ Thái Thượng Kinh thật giả, không ai có thể so sánh với hắn. Từ lúc hòa thượng này thuận miệng nói vài câu kinh nghĩa đã có chút xúc động, biết đây chính là chân kinh, thậm chí ẩn ước đoán được quyển Thái Thượng Kinh này là tu luyện cái gì. Mà cái này trùng hợp với phỏng đoán trước đây của hắn, Thái Thượng Cửu Kinh có hóa linh cảm ứng bất tử là tam kinh, chính là luyện thân trúc cơ, đặt nền móng. Mà phá trận tiêu giao thì một là võ pháp, hai là thân pháp, dùng cho việc tranh phong đấu pháp. Ngoài nhị kinh này còn thiếu một bộ thuật pháp chuyên nhằm vào tu sĩ kim đan, hẳn là bộ Thái Thượng Kinh này rồi. Tốt, Đại Hòa Thượng, vậy chúng ta nói thẳng đi. Phương Hành thở ra một hơi trực tiếp mở miệng. Cho ta quyển kinh văn kia, các ngươi muốn đổi thứ gì, ta cho các ngươi. Phương Hành nói thế, tăng nhân kia hơi nở nụ cười thấp giọng nói. Không biết La Hán muốn dùng cái gì để đổi kinh văn. Phương Hành nhìn hắn, mặt không đổi sắc mà nói. Mời ngọn núi này, liên hệ cơ duyên vô lượng, ta cho ngươi hết. Tăng nhân kia thở dài. Cơ duyên huyền quang, tự có duyên định. Cưỡng ép chiếm đóng lãnh địa, đoạt được cơ duyên, ngược lại không hay. Mười ngọn núi này cũng là do La Hán đẫm máu mà đoạt được, bị ngạn tự, không muốn đoạt đổ yêu thích của người khác, La Hán lưu lại đi. Không hài lòng sao? Ánh mắt Phương Hành co lại, bỗng nhiên lấy túi trữ vật của mình khẽ đảo trên mặt đất, thấp giọng cười nói. Đại Hòa Thượng, mặc dù pháp bảo của ta không nhiều nhưng cũng là không ít, bên trong có không ít đồ chơi hiếm có, thậm chí có rất nhiều thứ ta ngay cả thời gian nghiên cứu cũng không có. Ngươi lựa chọn một cái đi. Ngoài trừ Long Văn Hung Đao ta rất ưa thích, vật khác người muốn thì cứ lấy. Một đống bảo khí pháp bảo, ngay cả ánh mắt của tăng nhân cũng nhịn không được mà lóe lên, có chút ý động, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu. Người xuất gia không tham ngoại vật, những pháp bảo này tuy tốt nhưng đáng tiếc không thuộc về Phật môn. Ánh mắt còn rất cao nha, Phương Hành vẫn đắc dĩ thở dài. Ta có 5 quyển Thái Thượng Kinh, đổi lấy một quyển của ngươi, được chứ? Ai... Hòa thượng thở dài tựa hồ có chút tiếc nuối. Thái Thượng Kinh quả thực là pháp môn vô thượng, đối với tù sĩ nó là chí bảo. Trước đây đệ tử bị ngạn tự có thể có được một cuốn đã là cơ duyên, nếu có thể được thêm 5 quyển lại càng là đại phúc báo. Chỉ tiếc là Phật đạo lý niệm khác nhau, cho dù tiên pháp của đạo môn có tốt, nhưng cuối cùng không phải thứ mà đệ tử Phật môn truy cầu. 5 quyển Thái Thượng Kinh kia là hắn giữ lại đi. Ngay cả thứ này cũng không cần, bọn hòa thượng các người đến tột cùng là muốn cái gì, muốn dở công phu sư tử ngoạm sao? Phương Hành nhịn không được mà có chút phẫn uất. Hắn lấy ra 3 món đồ, có thể nói là mỗi một kiện đều hoàn toàn đủ để đổi lấy quyển Thái Thượng Kinh kia. Thậm chí đừng nói một quyển Thái Thượng, 2 quyển cũng có thể đổi được. Nhưng hòa thượng này lại đều không chịu đáp ứng, khiến trong lòng hắn có lửa giận bay lên, hào cảm đối với hòa thượng này đã hạ xuống rất thấp. Cố nén nộ khí thấp giọng quát, 3 thứ ta đều cho người có được không? Thế nhưng ngoài ý liệu, tăng nhân kia vẫn lắc đầu cúi đầu không nói. Đây là bức tà động sát chiêu sao? Ánh mắt Phương Hành lãnh khốc, đột nhiên từ trong ngực lấy ra mấy bộ kinh thư, một bộ bỏ vào trước mặt của tăng nhân. Tăng nhân kia cúi đầu tụng kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt rực rỡ hào quang, nhìn chăm chăm vào kinh thư trong tay của Phương Hành. Chư Phật Quan Tưởng Kinh, Như Lai Thanh Tâm Kinh, Bàn Nhược Kinh, Nhiên Đăng Phục Ma Kinh. Phương Hành đưa ra kinh văn bỏ trước mặt tăng nhân, mỗi khi để một quyển liền đọc lên một cái tên. Mà mỗi lần hắn đọc một cái tên, tăng nhân kia lại run rẩy một cái, trong mắt muốn đốt ra lửa. Hình như là khắc chế không được bản thân, hận không thể lập tức ôm những kinh thư kia vào trong ngực. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành vừa sợ hãi vừa kinh sợ, hình như vô luận thế nào cũng không nghĩ tới. Phương Hành lại có nhiều bảo kinh của Phật môn như vậy, đơn giản là quá dọa người. Người, những kinh thư này, người từ chỗ nào lấy được? Tăng nhân cơ hồ dùng hết tự chủ mới miễn cưỡng khống chế hỏi được câu kia. Người quản ta lấy từ đâu tới làm gì? Dùng những kinh văn này đến đổi Thái Thượng Kinh, đáng giá không? Ánh mắt của Phương Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hòa thượng kia. Là hắn, người đã có 10 vạn công đức, lại có Phật duyên bực này. Tại sao không hiến những kinh văn này cho Bỉ Ngạn Tự để cộng thêm công đức? Có cống hiến kinh, tiểu tăng có thể kết luận là hắn sẽ trở thành người đầu tiên thu được cái tên chân Phật trong lớp tiểu bối. Tăng nhân kích động không thôi, bỗng đưa tay kéo tay áo của Phương Hành. Hiến cái đại gia nhà ngươi. Phương Hành không còn gì để nói, hất tay áo hắn ra, cau mày nói. Ta chỉ muốn đổi lấy quyển Thái Thượng Kinh kia, ngươi có cho hay không? Hắn đã có 7 phần nắm chắc, lấy ra những kinh thư này không tin hòa thượng không động tâm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên mặt tăng nhân biểu lộ không đành lòng, thống khổ, xoắn xuýt, tuyệt vọng, thậm chí âm lãnh, nhưng cuối cùng cưỡng ép nhắm mắt lại, môi run rẩy không muốn nói tiếp, nhưng vẫn dùng nghị lực lớn lao, cưỡng ép mình nói ra. Những Phật thư này, mua một quyển đối với Bỉ Ngạn Tự ta đều là bảo vật vô giá, nhưng mà không đổi. vậy mà không đổi. Phương Hành cũng sợ đến ngây người, sau đó lửa giận dâng cao, túm cổ áo tăng nhân kia quát. Con lửa chọc, người đùa bỡn ta xong, cái này không đổi, cái kia cũng không đổi, vậy ngươi tìm ta làm gì? Hoặc con mẹ nó, nói đến tột cùng là ngươi muốn đổi cái gì? Ta đổi... Tăng nhân kia vặt mũi tràn đầy thống khổ nhưng vẫn chỉ về một chỗ làm Phương Hành sợ đến ngây người. Ở cửa cung chỗ mà tăng nhân chỉ tới đang có một bóng người màu trắng không phải ai khác, chính là thần tú trong ngực ôm một vò rượu lớn. Hắn nghe Phương Hành dặn dò trái chọn phải tuyển, ôm một bình rượu lớn nhất chạy tới, đang chuẩn bị cùng Phương Hành nâng ly. Lại không nghĩ tới con mắt vừa nhìn thấy Phương Hành và tăng nhân áo bảo đen trong hành cung, sau đó còn chứng kiến tăng nhân áo bảo đen kia chậm rãi đưa tay chỉ về phía hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc giống như ngốc trệ. Ngay cả Phương Hành cũng ngây người ra, tay đang kéo cổ áo của tăng nhân nới lỏng một chút. Thần tú, tránh ra, xem hắn ta chỉ cái gì. Phương Hành ngơ ngác nói, thần tú cũng ngơ ngác nhường đường. Nhưng tay của tăng nhân theo thần tú xê dịch cũng chuyển động theo, vẫn chỉ vào hắn. Ánh mắt Phương Hành cổ quái, nhìn bình rượu trong ngực của thần tú. Người muốn đổi lấy bình rượu kia. Lúc này tăng nhân cũng có chút sửng sốt, hắn trầm thấp thở dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Phương Hành. Ta đổi lấy người kia. Đổi người. Tay của Phương Hành vừa buông lỏng lại nắm chặt, trực tiếp nhấc cả tăng nhân lên, thở hồng hộc quát. Còn mẹ nó, người đùa nghịch ta có phải không? 10 cái bảo sơn không cần, nhiều bảo bối như vậy cũng không cần, thái thượng ngũ kinh không cần, ngay cả Phật kinh ta trộm từ Linh Sơn tự ra cũng không cần, ngươi lại muốn đổi lấy con lừa chọc kia. Trên mặt tăng nhân lộ vẻ đau khổ, trầm giọng thật lâu mới nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu. Trước khi tiểu tăng tới đây đã được Phật tử căn dặn, muôn vàn bảo bối, mọi loại cơ duyên bị ngạn tự một mực không đổi, chỉ đổi một người. Ánh mắt quán bình tĩnh nhìn về phía thần tú, bỗng nhiên quyết lạnh, lên đường đi. Những lời này làm Phương Hành nghe đến ngây người, sao còn có thể không nhìn ra hòa thượng này đang rất nghiêm túc. Mà lúc này thần tú cũng ngây ra, trên mặt có vẻ sợ hãi, sau một hồi lâu mới nói, ta còn chưa chuẩn bị xong. Mà tăng nhân mặt mũi hiền lành kia vậy mà lúc này hóa thành tu la tướng, diện mục âm trầm, kim cương chừng mắt, hung tợn nhìn thần tú mà quát. Nghiệp chướng, nhân quả Phật môn chỉ kéo một đường. Phật tử chùa ta thắng người cửu thế, còn không thấy người khai ngộ. Bây giờ thời hạn tới gần, người hoặc là nhận thua, hoặc là cùng với phần tử biện cơ. Nhưng bây giờ lại không có mảy may tiến thêm, không có trực tiếp nói bại, còn từ chối nói là chưa chuẩn bị. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn cùng với Phật tử tiến hành biện cơ lần thứ 10 sau? Ta nhìn ngươi là chấp mê bất ngộ, tự rước lấy nhục, bại vong sắp tới. Ta... Thần tú vẫn xấu hổ đỏ mặt ôm bình rượu muốn lui ra ngoài. Tăng nhân kia liền hét lớn. Nghiệp chứng, còn muốn tránh đi. Ta chỉ hỏi ngươi, trong ngực ôm vò rượu để làm gì? Sư huynh muốn uống. Thần tú nhìn về phía Phương Hành, gương mặt sợ hãi xấu hổ. Nói năng bậy bạ, ta nhìn ngươi một thân đầy mùi rượu, còn muốn chống chế sao? Tăng nhân kia diện mục dữ tợn nghiêm nghị quát lên, uống rượu làm vui, thanh quy ở đâu? Miệng ra lửa gạt, Phật tâm ở đâu? Vừa gặp được thần tú, khuôn mặt của tăng nhân dường như hoàn toàn biến thành người khác, trong miệng thì gào thét liên thanh không ngừng răn dạy. Nhưng thần tú lại sợ hãi, thậm chí ngay cả một câu cũng nói không rõ. Cuối cùng bị tăng nhân quát hỏi mặt càng đỏ bừng, lui cũng không dám lui, đi cũng không dám đi. Ôm bình rượu ngượng ngùng đứng ở cửa cung, có chút không biết phải làm sao. Còn mẹ nó... Đột nhiên Phương Hành đẩy hai tay ném tăng nhân kia ra ngoài, trượt ở trên mặt đất thật xa. Hắn thì nhìn thần tú rồi lại nhìn tăng nhân, biểu lộ phẫn hận, chỉ vào tăng nhân mà nói. Ngươi còn dám mắng sư đệ ta một câu nữa, có tin ta quất chết ngươi không? Thí chủ, sự tình của Phật môn, xin không nên nhúng tay thì tốt hơn. Tăng nhân kia bị Phương Hành ném ra ngoài nhưng cũng không oán hận, lặng lặng ngồi dậy, thấp giọng nói với Phương Hành. Cái gì mà Phật môn ma môn, không thấy tiểu gia mặc đồ gì sao, ta cũng là Phật môn đây. Phương Hành trừng mắt nhìn tăng nhân kia một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía thần tú. Chuyện gì xảy ra? Sư huynh, ta không muốn đi. Thần tú nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt đau buồn, ẩn hàm ý sợ hãi đáng thương nói. Không muốn đi thì không đi, có gì mà phải nghĩ nhiều. Phương Hành nói như chấm đinh chặt sắt, lạnh nhạt nhìn về phía tăng nhân kia, cất bước đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Hòa thượng, ngươi xác định không phải tới đùa nghịch ta chứ? Tiểu gia cho đủ thành ý, mời ngọn núi và pháp bảo vô tận, cộng với thái thượng ngũ kinh, thậm chí ngay cả bảo bối Linh Sơn tự trộm tới cũng cho ngươi. Ngươi lại giấu một quyển thái thượng đạo kinh không chịu cho ta, đến tột cùng là có ý gì? Trong ánh mắt của hắn đã có lãnh quang lập lòe, nói một câu không dễ nghe, tiểu gia ta là truyền nhân của thái thượng đạo, hơn nữa là truyền nhân đường đường chính chính, chỉ cần ta muốn làm thái thượng đạo chủ thì cũng đơn giản dễ dàng. Quyển đạo kinh kia vốn là của ta, hiện tại ta cho tịnh thổ các ngươi mặt mũi mới đem đổi lại, ngươi lại không biết điều, chẳng lẽ muốn ta trực tiếp cướp về sao? Thiếu chủ hiểu lầm rồi. Tăng nhân kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng vẻ trang nghiêm, âm thanh trầm lắng nói. Bỉ Ngạn tự không phải tham lam. Trên thực tế, Phật tử tông ta từng nói qua, quyền đạo kinh kia vốn là vật của Thái Thượng Đạo. Vô luận là trả lại cho chuyển nhân Thái Thượng Đạo Lữ Thị hay là trả lại cho Phương Chân Nhân từng ở Bạch Ngọc Kinh khai đàn giảng kinh thì đều là việc phải làm. Bây giờ đưa ra yêu cầu này là không muốn Phật môn loạn nhân quả, cho nên dùng kinh làm dẫn, mong La Hán rời khỏi trận Phật môn chi tranh này mà thôi. Nếu như La Hán đáp ứng thì hai tay dâng lên đạo kinh, không lấy một xu. Lộn xộn cái gì? Phương Hành nhíu mày nói. Được, ta không quản những sự tình kia của các ngươi, cho ta đạo kinh đi. Ách! Hòa thượng giật mình cuối cùng nhìn về phía Thần Tú thản nhiên nói. Nghiệt chướng, đi theo ta. A, Thần Tú khúm núm đáp ứng, vậy mà thực sự thả bình rượu xuống cùng hắn rời đi. Đậu má! Phương Hành trực tiếp rút Long Văn Hung đao ra, gác trên cổ tăng nhân kia quát. Người bị bệnh hả? Nhân quả đến, Phật tử chùa ta đã lĩnh ngộ đại đạo, ta muốn mang kẻ này đi, cùng với Phật tử biện cơ để chứng nhân quả. Phương Trần Nhân, người đã đáp ứng bần tăng là không hỏi tới sự tình Phật môn, thì không nên ngăn cản ta. Đợi bần tăng mang theo nghiệp chướng này rời đi, Phật tử chùa ta sẽ sai người đưa đạo kinh tới. Đệ tử của Bỉ Ngạn tự, không dám nói dối, lại có Bắc Minh tộc làm chứng, là hắn cứ việc yên tâm. Đối mặt với việc Phương Hành gác đao lên cổ mình, tăng nhân kia lại không chút sợ hãi. Ta nói ta không quản sự tình Phật môn các ngươi, nhưng lúc nào nói là ngươi có thể mang sư đệ của ta đi hả? Đáy mắt của Phương Hành lưu động sát ý, âm thanh lạnh lùng. Lại nói, ta nào biết các ngươi mang tiểu hòa thượng đi để nấu canh hay để làm gì? Nói cho ngươi biết, hắn là tứ đương gia của kiếp đạo chúng ta. Nếu Bỉ Ngạn tự các ngươi muốn đánh chủ ý tới hắn, thì trước phải cân nhắc một chút. Nguyên lai, ngươi lại vào đạo thống khác. Tăng nhân kia liếc nhìn Thần Tú, tiểu hòa thượng Thần Tú giật mình cúi đầu không dám nhìn hắn. Là hắn, việc này liên hệ đến chân Phật truyền thừa, tha thứ cho tiểu tăng, không tiện nói rõ với ngươi. Ngươi chỉ cần biết trận biện cơ này đã kéo dài vạn năm, vô luận là Tịnh Thổ Bỉ Ngạn tự hay Nam Chiêm Bộ Châu Linh Sơn tự đều công bằng đối đãi, không ai có thể can thiệp. Bây giờ thiên địa đại kiếp tới gần, trận biện cơ này chỉ là trước thời hạn trăm năm mà thôi. Bần tăng đến dẫn hắn đi là hợp tình hợp lý, càng hợp với lễ pháp của Phật môn. Nếu không tin, ngươi đại khái có thể hỏi hắn là có nên theo bần tăng rời đi hay không, có nguyện ý đi với bần tăng hay không. Tăng nhân kia nói khiến sắc mặt Phương Hành nghi hoặc, quay đầu nhìn tiểu hòa thượng Thần Tú. Lúc này hắn đã buông xuống vỏ rượu, trong lòng giống như buông xuống một loại khúc mắc nào đó, ngược lại không còn vẻ mặt cợt nhả như bình thường, thân sắc thánh khiết, từ bi đầy lòng. Hắn trầm thấp hít vào một hơi, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, nhìn Phương Hành mà hợp thành chữ thập để thi lễ, khẽ nói: "Sư huynh, hắn nói không sai, tránh thì tránh không khỏi, trận biện cơ này ta vẫn phải đi. Mặc dù là trước thời hạn trăm năm, nhưng đại khái là trăm năm sau, ta cũng sẽ có kết quả giống nhau thôi." Dừng lại cả nửa ngày, hắn thánh khiết như Phật Đà, trong tươi cười lại nhiều hơn một chút đau thương nhàn nhạt, lại nhìn Phương Hành thì lẽ nói: "Bổn ý của sư tôn, đại khái là muốn Thần Tú đi theo sư huynh, nhìn hồng trần vạn trượng, nhìn xem thiên địa thế gian, mở ra lối riêng, lĩnh ngộ Phật chứng." Phật chứng ngược lại không có lĩnh ngộ, bất quá đoạn thời gian này đi theo sư huynh vào Nam ra Bắc, sinh sự đánh nhau, uống rượu cướp bóc, làm cho Thần Tú có một đoạn tháng ngày sung sướng nhất trong 10 kiếp qua. Đa tạ sư huynh, ngày sau nếu Thần Tú còn tồn tại một niệm cũng sẽ thời khắc tụng kinh, cầu phúc cho sư huynh. Nguyện người vạn khế an khang, vĩnh sinh tiêu dao. Tiểu tăng đi, sư huynh bảo trọng. Nói xong hắn chậm rãi đi tới, gỡ hung đao mà Phương Hành gác lên cổ tăng nhân kia, rồi đỡ tăng nhân kia dậy, trầm thấp niệm Phật, sau đó yên lặng đi theo sau lưng tăng nhân kia, một trước một sau đi tới cửa. Cái đậu xanh rau má, làm gì hả? Phương Hành khẩn trương thân hình nhảy lên, lần nữa ngăn trước mặt hai người bọn họ quát. Nói không rõ ràng thì ai cũng không thể đi. Ngươi... Tăng nhân kia thấy Phương Hành như vậy, nhịn không được mà nhíu mày muốn nói lại thôi. Thần Tú thì nhìn Phương Hành thấp giọng thở dài. Sư huynh, đây là con đường của ta, không nên ngăn cản. Ngày khác nếu người muốn biết Thần Tú đi đâu, thì có thể về Linh Sơn tự một lần, sư tôn sẽ nói cho người biết. Hiện tại tha cho ta vô lễ, cáo từ. Dứt lời hắn và tăng nhân kia một trước một sau vòng qua Phương Hành mà đi ra, nhìn giống như đã hạ quyết tâm, một lòng muốn theo tăng nhân kia rời đi. Ngay cả Phương Hành cũng ngơ ngác, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đưa hai tay ra nhưng lại có cảm giác không tiện ngăn cản. Thân là bồ đề thụ, tâm sáng như bảo kính. Ra cửa cung, tiểu hòa thượng Thần Tú áo trắng như tuyết, ở dưới trăng sáng rõ giống như Phật quang, thân hình ngự không bay lên cách mặt đất ba thước, ung dung lướt xuống dưới núi. Đông Nhưng đúng lúc này đột nhiên là cái ót bị một đồ vật đen sì rắn chắc đập trúng. Rượu bay ra bốn phía, tiểu hòa thượng thần thú còn chưa có hát xong, liền phốc một tiếng ngã xuống. Sau đó chỉ thấy Phương Hành ném nửa bình rượu trong tay, xách thần thú như con chó chết đi vào hành cung. Vừa đi vừa hùng hổ nói, còn mẹ nó chứ, đã vào sơn trại làm tặc, muốn đi là có thể đi sau. Ách, tình huống gì đây? Thấy thần thú đã hoàn toàn đáp ứng cùng mình một đường rời đi, trong lòng của tăng nhân Tịnh Thổ Bỉ Ngạn Tự nhẹ nhàng thở ra, lại nghe sau lưng có tiếng vang trầm đục, chỉ thấy Phương Hành ôm bình rượu, nện ngất thần thú rồi xách hắn về, làm cho tăng nhân bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới, đồng thời cho dù hắn thanh tu cũng không kìm được lửa giận trong lòng, thân hình đạp không lướt thẳng về phía Phương Hành, áo bào đen dương ra, ngăn ở trước người Phương Hành quát, thí chủ có ý gì? Lúc này trong miệng Thình Hình đã không còn xưng Phương Hành là La Hán mà là thí chủ. Chỉ xưng hô biến hóa thì đã báo trước thái độ của tăng nhân với Phương Hành là biến hóa. Phương Hành chỉ lạnh nhạt nhìn tăng nhân một chút rồi quát khẽ, người nói ý gì? Hắn nhấc tiểu hòa thượng thần tú lên, lạnh lùng nói, tiểu gia ta không đổi. Ngươi... Tăng nhân kia ngậm miệng có chút không kìm được lửa giận trong lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng đè ép xuống, thấp giọng nói, thí chủ, dùng đạo kinh đổi người chỉ là một cái thuyết pháp thôi. Trên thực tế ước hẹn biện cơ vạn năm trước đã được định ra, bây giờ trải qua cửu thế, ta dẫn hắn đi cũng chỉ là dẫn hắn đi hoàn thành lời hứa vạn năm trước thôi. Thí chủ cần gì phải cứng rắn quẫy vào nhân quả này để lưu hắn lại chứ? Lời hứa nhân quả kia liên quan quái gì tới ta? Phương Hành lạnh giọng trả lời, sau đó nhấc Long Văn Hung Đao lên chỉ vào tăng nhân quát khẽ, con lừa chọc này là tứ lương gia của kiếp đạo ta, nói đi là đi, coi kiếp đạo chúng ta là cái quái gì? Xú hòa thượng, tránh ra! Ngươi! Tăng nhân kia quát khẽ một tiếng, ánh mắt cũng có chút lãnh ý. Thí chủ, chuyện này quan hệ tới nhân quả vạn năm của Phật môn, ngươi sao có thể một đao ngăn cản? Ngươi chớ quên, quyền đạo kinh kia còn ở trong tay Phật tử của Bỉ Ngạn Tự. Bần tăng từng nghe Bồ Tát của Bắc Minh gia nói, ngươi vì một nữ tử cực kỳ trọng yếu đến mức không tiếc dùng 10 núi để đổi một kinh, có thể thấy người này trong lòng ngươi địa vị không cạn. Mà bây giờ ngươi vì muốn nhúng tay sự tình Phật môn chúng ta, ngay cả đạo kinh cũng không cần, thậm chí ngay cả nữ tử kia cũng định không cứu xong. Đạo kinh. Phương Hành nghe hai chữ này thật đúng là than nhẹ một tiếng. Quyền đạo kinh kia đối với hắn hiện tại không chỉ là đạo kinh. Nếu như có quyền đạo kinh này, hắn có khả năng đoạt lại tiểu man. Nếu không có quyền đạo kinh này, đối mặt với thiếu tư đồ, thiên tư hơn mình gấp 10 lần, tài nguyên gấp 10 lần, quả thực không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng nếu muốn cầm quyền đạo kinh kia, thì phải dùng thần thú đổi sau. Mà tăng nhân kia cũng thấp giọng niệm một câu Phật hiệu mà khuyên nhủ. Mong thí chủ nghĩ lại. Không cần phải nghĩ lại. Suy nghĩ nhiều thì làm việc sẽ không thoải mái. Phương Hành cúi đầu nhìn thần tú trên mặt hiện ra lãnh ý, mặt không đổi sắc mà nói. Một con lừa chọc làm người ta chán ghét, lá gan lại nhỏ. Một là tiểu man, vừa sinh và lại vừa nghe lời. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, thực sự cho là tiểu gia không phân rõ sao? Tăng nhân kia ngẩng đầu nhìn Phương Hành tâm tư đại định, nhưng Phương Hành lại nói. Cho nên nhất định phải hai chọn một, vậy thì trước tiên chọn hắn. Tăng nhân sửng sốt, còn Phương Hành thì cười nhẹ một tiếng. Long Văn Hung Đao trong tay run lên, đao khí vô tận phóng ra. Ngay cả ánh trăng tựa hồ cũng phủ lên sát khí mở mịt. Sau đó đại đao xoay chuyển chém thẳng tới tăng nhân. Đao khí dữ tợn, thậm chí muốn xé cả tăng nhân, tính cả hư không sau lưng hắn thành mảnh nhỏ. Hòa thượng, tránh đường. Trong tiếng quát phẫn nộ, người như cuồng ma, hung liệt thí Phật. Nghiệp chứng, chấp mê bất ngộ. Lần này tăng nhân kia rốt cuộc nổi giận rít lên một tiếng, tay áo vung quyền, thình lình dung ra một mảnh kim vân, pháp lực phồng lên, đao khí của Phương Hành bị chấn tản ra. Sau đó, một trưởng tìm tòi giữa không trung, kim quang sáng lên, giống như một đạo Phật trưởng, chung quanh dâng lên phạn văn và kim quang vô tận, giống như có vô số pháp tắc quán thông hội tụ lại, giống như kim long hoành không, xuyên qua hư vô, mang theo lực lượng khó nói lên lời, chộp thẳng về phía thần thú trong tay của Phương Hành. Lúc đầu tăng nhân này nhìn như thánh khiết tử bi, nhưng ai có thể đoán được vừa ra tay lại có uy lực như thế. Vỏn vẹn chỉ một thức thuật pháp này đã để Phương Hành kết luận. Thực lực quán không thua cho đại biểu tỷ, có thể đạt tới trạm tam cảnh. Thần thông Phật môn, lần đầu tiên gặp được, đánh cho đã nghiền đi. Phương Hành cười lạnh, kiếm ma đại dực triển khai, thân hình xoay chuyển, bàn tay lớn màu vàng bị kiếm sĩ màu đen xoắn vỡ. Lực đạo hùng hồn đánh đến tăng nhân đứng không vững, thất thểu lui về phía sau. Tăng bào bị kình phong cuốn động, không ngừng nổi lên gợn sóng. Vẫn còn chưa xong. Long Văn Hung Đao trong tay Phương Hành lắc một cái chấn động hư không, mắt thường có thể thấy ô quang cuộn về phía tăng nhân. Cùng lúc đoán lấn ra ba bước, thân hình quỷ dị đến sau lưng tăng nhân. Động tác thoải mái trôi chảy giống như tiên nhân. Tăng nhân kia bị một đao quán chấn động, không dám đoán đỡ, đành phải vung tay áo, ngự phong lùi lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành đã tới sau lưng, một cước đạp hắn xuống, thế đại lực trầm, hung uy vô tận. Làm càn. Tăng nhân cảm thấy phía sau bị đánh tới sát cơ đáng sợ, đã không có thời gian xoay người, chỉ có thể giận dữ, lồng ngực chấn động, tiếng giống như sấm, trơ mắt nhìn Phương Hành đạp vào lưng. Thân hình tăng nhân đột nhiên lắc một cái đầu thẳng tắp quay lại, sau đó hai cánh tay, thậm chí cả hai chân, đầu vào lúc này cũng vận chuyển, vậy mà cực kỳ quỷ dị biến sau thành trước. Sau đó hai tay giao thoa, ngạnh xanh che trước ngực, pháp lực tăng vọt, hiện hóa ra Phật tướng hư ảo, nghiệt xúc. Phật ảnh mở mắt, hai ánh mắt như thực chất rơi vào trên người Phương Hành. Kim cương trừng mắt là thanh thế kinh người. Rõ ràng không có âm thanh, nhưng từ trong đáy lòng Phương Hành lại mờ ảo vang lên một tiếng quát chói tai. Giờ khắc này ngay cả hắn cũng mơ hồ muốn tâm thần thất thủ. Lòng xấu hổ dâng lên, cảm giác là mình phạm phải Phật uy, một thân tội nghiệp. Oanh! Bị khí cơ dẫn dắt, thời điểm một cước của Phương Hành đạp đến hai tay của tăng nhân, phía sau hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay hung thần ác sát, ma ý ngập trời. Hai pháp tướng đối lập giữa không trung, cơ hồ khó phân cao thấp. Nhưng ở phía dưới thì Phương Hành đã đạp lên hai tay của tăng nhân, răng rắc, lực lượng cường hoành bạo phát đạp cho tăng nhân đứng không vững, thân thể như cái bao tải bay ra ngoài, Phật ảnh sau lưng tan thành mây khói, hóa thành vô hình. Ở trước mặt ta, mang người của ta đi, thực coi tiểu gia ta ăn chay sao? Phương Hành thân trên không trung, tay phải cầm đại đao, tay trái xách thần tú, trợn mắt mà nhìn, tiếng giống to như sấm. Hai a, tăng nhân bị đạp bay ra ngoài, nửa đường lại lóe lên một con lửa, vó lọc cọc, tốc độ cực nhanh như thiểm điện đã đến trước người tăng nhân, sau đó thân thể xoay lại, hai móng sau dương lên, lại đá tăng nhân bay ra ngoài. Đó đương nhiên là con lừa, hai mắt tức giận bất bình nhìn tăng nhân, lại nhìn thần tú bị Phương Hành xách trong tay, cái đầu to lắc lư, hắt hơi một cái. Nhìn bộ dáng này thì nó cũng rất bất mãn, chuyên môn chạy tới để giáo huấn đối phương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.